Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Thi vẫn còn suy tư về vấn đề này. Nghe thấy vậy thì Thi Gia Phong mỉm cười. Mẹ muốn có cháu đích tôn, còn không nói với anh cả và chị dâu sinh cho một đứa. Đứa bé nhà người khác làm sao có thể so sánh với nhà mình được chứ. Trước kia Tang Văn Nhi không đồng ý, bởi vì cô cảm giác mình không thể với Cao. Nhưng hiện tại mới phát hiện, thì ra Tang Tuân chính là cháu ruột của bà Thi. Trong lòng của cô rối loạn, không biết rốt cuộc mình nên làm cái gì. Nhìn phản ứng của anh thì có vẻ anh không nhận ra cô, cho nên cô nên tiếp tục giả vờ như không biết, không nói chuyện đứa bé cho anh sao. Nhưng Tang Văn Nhi không dám kết luận lung tung. Nếu như Thi Gia Phong chỉ giả vờ không biết cô thì phải sao đây? Hai người chúng nó kết hôn lâu đến như vậy, ngay cả trứng cũng không ấp ra, cộng thêm việc đến bây giờ con cũng chưa kết hôn, điều này có thể trách mẹ không muốn bồng cháu hay sao hả? Bà Thi đau lòng nói. Hai đứa con này không ai có thể khiến cho bà an tâm được. Tang Văn Nhi đưa mắt nhìn bà Thi, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cô ở bên cạnh bà rất lâu, dĩ nhiên cũng biết khát vọng muốn bồng cháu của bà, nhưng đúng là điều đó rất khó đạt thành. Tôi được rồi mẹ à, mẹ gọi con về không phải chỉ vì nói chuyện này chứ. Mẹ phải biết con không có hứng thú với việc đó nha. Thi Gia Phong cảm giác sẽ không có ngày anh kết hôn. Hôm nay anh mang nhạc âm về đây cũng chỉ là vì muốn làm dáng một chút mà thôi. Nhưng anh nhìn ra được mẹ anh không thích nhạc âm. Bà Thi cũng biết Thi Gia Phong không thích nghe lời mình nói, cho nên cũng ngậm miệng lại không nói gì cả. Phu nhân à, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, nhưng đại thiếu gia và đại phu nhân vẫn chưa trở về. Chúng ta có nên ăn cơm trước không ạ? Tang Văn Nhi nhìn vào phòng bếp một chút mới cất tiếng hỏi. Không cần đợi, đến lúc đó bọn nó sẽ qua. Bà Thi tức giận buồn bã tiến về phía bàn ăn. Thì Gia Phong đi tới bên cạnh Tang Văn Nhi mở lời. Anh cả rất ít khi ăn cơm với mẹ sao? Dạ vâng, thưa nhị thiếu gia. Tang Văn Nhi cúi đầu trả lời. Thì Gia Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất dễ nhận ra rằng mẹ mình không vui. Nhưng cũng may lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm thì gia đình Thi Gia Điệp cũng đã đến. Tang Văn Nhi chú ý thấy lúc Thi Gia Phong nhìn thấy hai người này thì biểu lộ của anh hơi kỳ quái, không giống với tính cách cợt nhà vừa rồi, ngược lại còn có phần lúng túng. Tại sao? Bởi vì Thi Gia Điệp và Lương Tiểu Tuyền sao? Tiểu Tuyền, cô đã từng nghe qua cái tên này từ trong miệng của anh. 10 năm trước, người phụ nữ rất quan trọng với anh là Lương Tiểu Tuyền, là vợ của anh trai anh ư? Thì ra, anh yêu người không nên yêu, nên mới có thể đau lòng đến như vậy. Gia Phong à, đã lâu rồi không gặp. Lương Tiểu Tuyền ngồi bên cạnh chồng mình, mỉm cười cất lời hỏi thăm. Đúng vậy chị dâu, chúng ta đã không gặp nhau cũng gần 10 năm rồi. Thì Gia Phong khôi phục lại bộ dạng cả lơ vất vơ trả lời. Lương Tiểu Tuyền không phát hiện Thì Gia Phong có gì khác biệt, chỉ là 10 năm không gặp, quả thân là trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa có cũng cảm giác hơi thở của người đàn ông. Thì Gia Diệp nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình nói. Vị này là bạn gái của em sao? Là nguyên nhân khiến em chịu trở về nhà ư? Không phải là đã xác định rồi chứ, nên mới đưa vợ tương lai về cho mẹ xem mắt. Thì Gia Phong chia cười không nói gì. Nhạc âm ngồi bên cạnh anh nghe Thi Gia Diệp nói vậy, mà Thi Gia Phong vẫn không trả lời. Quả thật vui vẻ đến chết rồi, không ngờ mình lại có thể leo vào được ngôi nhà như vậy. Tang Văn Nhi bưng lên các món ăn, mặc dù cô không muốn đi tới bên cạnh Thi Gia Phong, rót rượu cho anh, nhưng cuối cùng vẫn phải đi tới, bởi vì dù sao cô cũng chỉ là người giúp việc. Tiểu Tiền à, ngày mai con đến bệnh viện với mẹ một chuyến đi. Bà Thi nói. Mọi người vội vàng nhìn về phía bà. Làm sao vậy chứ? Thân thể của mẹ không thoải mái sao ạ? Từ lúc bắt đầu, bà Thi vẫn còn bực mình. Mẹ thấy mẹ bị bệnh là tức giận. Cô tức giận trong lòng, như thế nào cũng không thể áp xuống được. Ba người lập tức hiểu rõ vấn đề. Sau khi nhìn nhau một lúc cũng im lặng không nói gì. Thôi, trông cậy vào mấy đứa cũng không có lợi ích gì cả. Bà cũng không muốn nói thêm gì với mấy đứa trẻ này. Quay đầu lại nói với Tang Văn Nhi. Tiểu Tuấn đâu rồi hả? Không phải nói muốn ăn cơm cùng với nhau sao? Còn mau đi gọi nó đi. Tang Văn Nhi khổ sở nói. Phu nhân à, nó vẫn còn đang đọc sách. Bây giờ cũng không có đói, nên mọi người cứ ăn trước đi. Hiện tại, còn cũng dám cự tuyệt ta sao hả? Bà Thi lườm cô một cái. Nghe được câu này, Tang Văn Nhi chỉ có thể ngang lời mang Tang Tuấn ra khỏi phòng. Cô không khỏi có một chút lo lắng, mặc dù Tang Tuấn rất sống cô, nhưng dù sao nó vẫn là con trai của Thi Gia Phong. Cô sợ anh sẽ nhìn ra đầu mối. Tang Tuấn thấy trên bàn ăn có rất nhiều người, nên cũng không dám đi lại quá nhanh, nhưng rồi vẫn sống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net